Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, người đến chúng ta Leeds United đội đi. 2-0, Leeds United tại sân khách chiến thắng Manchester City đội. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu thở dài. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy lại là thật. Nhìn xem sân bóng bên trong nhiệt liệt chúc mừng Leeds United mọi người. Manchester City fan hâm mộ bóng đá trái tim tan nát rồi. Manchester City fan hâm mộ bóng đá không biết bọn hắn cứ như vậy thua trận so tài. Rất bình thường, phiền muộn. Thật buồn bực chính là Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pierce. Trận đấu này hắn thật thua rất uất ức. Tại lúc trước, mặc dù hắn nói hắn sẽ đầy đủ coi trọng. Nhưng là trên thực tế hắn vẫn là khinh địch. Vừa lên đến liền chui vào doa trăm phương ngàn kế sen lẫn lên một tấm lưới bên trong. Bị hố hoàn toàn không thể động đậy. Mà lại, chủ yếu nhất là, hắn trận đấu này hoàn toàn là bị Leeds United người thiếu cái mũi tại đi. Hắn tựa như là một cái bị hí lộng đồ đần. Bị đùa bỡn xoay quanh. Ai cũng không tình nguyện đương đồ đần a. Biết tâm tình rất khó chịu. Rất tức giận, nhìn xem trên sân bóng chúc mừng Leeds United người hắn càng là tức giận. Đáng chết tên điên doa, tháp mã quá thiếu đạo đức. Pierce hung hăng chừng mắt hướng về hắn đi tới doa, ánh mắt kia tràn đầy phẫn nộ chi hỏa. Doa hướng về Pierce mỉm cười, sau đó hướng về Pierce vươn tay phải của mình nói ra. Pierce tiên sinh, đây thật là một trận thường tranh tài. Không phải sao, nghe nói như thế. Tiết tâm thái trong nháy mắt liền nổ. Ngọa tào, người nhà thắng ta, còn tại lão tử tới trước mặt đắc chí đúng không? Người nhà có hay không đem lão tử để vào mắt? Tiết hung hăng chừng mắt Doa, hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Doa là lập tức cười ha ha, duỗi ra tay phải kéo lại Tiết còn nói thêm. Nói ra, ha ha, nói đùa đâu, Tiết tiên sinh. Người không biết cái này điểm hài hước cảm giác đều không có chứ. Tiết chừng mắt liếc Doa. Lửa giận trong lòng là tại bốc lên. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cũng thế. Cái này có cái gì tốt so đo. Bất quá là cái trò đùa mà thôi. Tiết cùng trung thành ở giữa lại không có cái gì hóa không giải được ân cừu. Tiết cười mắng lấy. Ngươi tiểu tử đáng chết này. Xem ra ngươi là không ít đắc tội với người a. Ngươi cái miệng này nhưng phải hảo hảo sửa đổi một chút. Những người khác nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Doa lập tức cười ha ha nói ra. Kia là đương nhiên. Toàn nước Anh cũng chỉ có ngươi như thế đức cao vọng trọng. Tiết cười mắng. Tiểu tử ngươi là biến đổi biện pháp nói ta luôn a. Doa lập tức nói. Đừng đừng đừng. Ta nhưng không có ý kia. Chính ngươi cũng đừng hiểu sai lạc. Tiết là lạnh hừ một tiếng nói ra. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta không biết sao. Liền ngươi cầm thối đức hạnh. Khó trách tại nước Anh tất cả đều là cừu gia. Doa cười ha ha. Trong lòng không ngần ngại chút nào. Doa còn thật hy vọng toàn nước Anh đều là cừu gia của hắn đâu. Dạng này hắn liền có thể cầm tới càng nhiều phẫn nộ giá trị. Dạng này hắn nhưng liền có thể đem Leeds United điều giáo đến càng thêm lợi hại. Hôm nay, Doa lại từ Gary Anosit chờ bọn người trên thân cầm tới không ít phẫn nộ giá trị. Doa còn thật hy vọng một mực làm việc này. Dạng này đã có thể đả kích địch nhân, lại có thể gia tăng thực lực của mình. Cái này cớ sao mà không làm đâu. Lúc này, Tiết còn nói thêm. Tốt, chúc mừng ngươi, tiểu tử. Hôm nay ngươi thật là quá giảo hoạt. Ta thật không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi vậy mà hèn hạ như vậy. Doa là cười ha ha nói. Cũng vậy, Tiết là lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta và ngươi so ra. Kia thật là chênh lệch xa lạc. Doa cười ha ha nói ra. Đã ngươi như thế khích lệ ta. Vậy ta cũng liền thu nhận. Ha ha ha. Đồng chí không tệ. Vẫn cần cố gắng a. Tiền đồ của ngươi là một mảnh quang minh. Ta xem trọng ngươi. Doa lên mặt vỗ Tiết bả vai. Nói. Tiết sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hung hăng chừng một cái Doa nói ra. Ngươi tiểu tử này. Cho điểm nhan sắc liền mở phường nhuộm. Tức chết người. Lão nhân gia ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì sao lại có nhiều như vậy địch nhân rồi. Doa hơi sững sờ, sau đó lạnh lùng nói. Tiết tiên sinh, chú ý lời nói của ngươi a, ta nhưng là có thể cáo ngươi phỉ báng. Tiết hai mắt nhìn chằm chằm Doa không chỗ ở lắc đầu. Gia hỏa này hoàn toàn không cứu nổi. Tiết đột nhiên vung tay lên, nói ra, ta lười nhác ngươi a. Tiểu tử ngươi sau này mình đi quan tâm đi. Mắt thấy Pierce muốn rời khỏi, Doa lập tức giữ chặt Pierce dò hỏi. Vỏ khô a, đừng có gấp lấy đi a. Ta còn có cái sự tình muốn hỏi ngươi một chút. Pierce lập tức quay đầu, nhìn về phía Doa dò hỏi. Sự tình gì? Doa quay đầu liếc một cái trên sân bóng Tôn Cát Hải. Sau đó nói thẳng, Trung Quốc Tôn, các ngươi dự định bao nhiêu tiền xuất thủ a? Để hắn đi ta chỗ nào đi. Tiết cũng quay đầu liếc một cái Tôn Cát Hải. Sau đó xoay đầu lại hung tợn trừng mắt Doa. Tựa như là bao che cho con gà mái. Nghiêm nghị quát lớn. Tiểu tử ngươi cách ta cầu thủ xa một chút. Hắn là không sẽ rời đi đến Manchester City đội. Sẽ không. Doa trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Tôn Cát Hải tại Tiết trong lòng lại có như thế địa vị trọng yếu a. Doa mỉm cười nói ra. Tốt, vỏ khô, người cũng không cần cùng ta đánh thái cực. Nói một chút đi, 200 vạn bảng Anh thế nào? Lúc trước, Manchester City đội từ Trung Quốc liên thành thực Đức đưa vào Tôn Cát Hải thời điểm. Cũng là hao tốn 2 triệu bảng Anh. Hiện tại Tôn Cát Hải đã tại giải ngoại hạng Anh trà trộn lâu như vậy. Làm sao có thể còn chỉ trị giá 2 triệu bảng Anh? Tiết hai mắt hung hăng trừng mắt Doa nói ra. 2 triệu, ngươi là đang nằm mơ đâu? Ta cho ngươi biết, tối thiểu 400 vạn trở lên. Doa lập tức cười ha ha nói ra. Ngươi xem một chút, ngươi không phải là không muốn bán. Chỉ là không có đạt tới tâm lý của ngươi giá vị mà thôi. Có phải hay không? Vỏ khô, Tiết ngực nhấc lên một hơi. Đang chuẩn bị bác bỏ. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền tiết khí. Lập tức nói. Ta cho ngươi biết tiểu tử, Trung Quốc Tôn tại chiến thuật của ta bên trong rất trọng yếu. Hắn ngoại trừ thủ môn vị trí nào đều có thể đá. Nhiều như vậy mặt tay, là đáng quý, ngươi cảm thấy ta sẽ đem hắn bán cho ngươi sao? Doa coi trọng Tôn Cát Hải cũng chính bởi vì hắn là đa diện thủ nguyên nhân. Tôn Cát Hải tại chính quy trong trận đấu đá ngoại trừ thủ môn bên ngoài chỗ có vị trí, mà lại biểu hiện được đều cũng không tệ lắm. Cho nên, Doa là hy vọng hắn đội bóng bên trong cũng có thể có một vị nhiều như vậy mặt tay. Rất bình thường hiển nhiên, Tôn Cát Hải dạng này cầu thủ tại giải ngoại hạng Anh là rất khó có thể đánh lên tuyệt đối chủ lực. Nhưng là hắn tuyệt đối là một chi đội bóng vô cùng trọng yếu chủ lực thay phiên cầu thủ. Doa nói ra, Tiết tiên sinh, người nhưng không nên quên, ta thế nhưng là người Trung Quốc nha. Tiết lạnh hừ một tiếng nói ra. Ngươi là người Trung Quốc thì thế nào? Trung Quốc Tôn chính là chúng ta Manchester City đội cầu thủ. Ngươi là mang không đi. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Pierce. Pierce là một bước cũng không nhường. Doa cười ha ha nói ra. Tốt, Pierce tiên sinh, người thắng. Người dưới cờ có được một vị thực lực mạnh vô cùng cầu thủ. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Pierce ngạo kiều nói. Đúng vậy, ta vì thế cảm thấy tự hào. Doa nhún vai, sau đó nói thẳng, tốt, đã dạng này như vậy. Gặp lại đi, Tiết tiên sinh, Tiết thì là khẽ lắc đầu nói ra, cũng không thấy nữa. Tiểu quỷ, đường phân cách Doa đi vào sân bóng. Hắn là cùng mình cầu thủ Han La tới một cái ôm. Doa nói ra, Kla, nhớ kỹ cảm giác này. Đằng sau Leeds United cũng phải cần ngươi đi công thành nhổ trại. Han La là kiên định gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi, đầu nhi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa là vỗ vỗ Han La phía sau lưng. Sau đó nói thẳng, cố lên, cố, ta xem trọng ngươi. Sau khi nói xong, Doa trực tiếp đi hướng Manchester City đội bên kia. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là đem ống kính nhắm ngay tại trên sân bóng Doa. Nhao nhao suy đoán Doa muốn làm gì. Doa trực tiếp đi hướng Manchester City đội cầu thủ Tôn Cát Hải. Hiện trường ký giả truyền thông bừng tỉnh đại ngộ. cái này dù sao cũng là Trung Quốc derby à. Doa đi gặp Tôn Cát Hải là hẳn là. Các ký giả truyền thông là nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Doa cùng Tôn Cát Hải. Điên cuồng nhấn cửa chớp. Huấn luyện viên trên ghế. Biết nhìn thấy Doa đi hướng Tôn Cát Hải. Trong lòng của hắn giận dữ. Đáng chết tiểu tử. Cũng dám ngay trước lão tử mặt đào ta góc tường. Người nhà đây là tại muốn chết à. Tiết hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Doa cùng Tôn Cát Hải. Hắn lưu tâm lấy hai người này nhất cử nhất động. Nếu quả thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn sẽ trước tiên đi lên quấy nhiễu Doa. Tôn Cát Hải nhìn xem Doa đi hướng mình. Hắn là mỉm cười hướng về Doa vươn tay phải của mình. Dùng tiếng Trung nói ra. Người tốt, Doa huấn luyện viên. Doa cũng là nhiệt tình vươn tay phải của mình. Nắm thật chặt lấy Tôn Cát Hải tay phải. Nói ra, người tốt, Cát Hải. Hai người hàn huyên khách khí một trận. Sau đó Doa là thẳng thắn nói. Người đi vào nước Anh đã có mấy năm. Người cảm thấy nước Anh giới bóng đá không khí thế nào? Tôn Cát Hải phi thường nghiêm túc nói ra. Nước Anh bóng đá không khí nhưng có phải hay không trong nước có thể so. Nơi này bóng đá trình độ rất bình thường cao. Nhất là công thủ tiết tấu quá nhanh. Cái này ở trong nước là không gặp được. Doa khẽ vuốt cằm. Nói ra. Ban sơ đến thời điểm có cái gì không thích ứng sao. Tôn Cát Hải mặc dù không rõ ràng Doa mục đích là cái gì. Nhưng là Tôn Cát Hải hay là tuần tự nói. Vẫn là có rất nhiều không thích ứng. Chủ yếu nhất chính là ẩm thực cùng ngôn ngữ. Bất quá những này đều có thể vượt qua. Ta hiện tại cũng đợi rất khá. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Kia bóng đá bản thân phương diện đâu? Tôn Cát Hải là nghiêm túc. Nói ra, ban sơ thời điểm, ta còn là rất bình thường không thích ứng. Theo không kịp bọn hắn tiết tấu. Có lúc miễn cưỡng đi theo về sau. Lại cùng không được bao dài thời gian. Thể năng dự trữ cùng phân phối phương diện có vấn đề rất lớn. Doa như có điều suy nghĩ. Xác thực là như vậy. Trung Quốc cầu thủ ở phương diện này xác thực không được. Cùng nước Anh đám cầu thủ là có chênh lệch rất lớn. Tôn Cát Hải đột nhiên quay đầu lại. Hỏi đến Doa, ngươi tại sao muốn hỏi thăm ta những vấn đề này? Chẳng lẽ ngươi muốn đưa vào Trung Quốc cầu thủ? Doa nhìn xem Tôn Cát Hải. Gia hỏa này phản ứng vẫn là thật mau mà. Doa lập tức nói. Thật không nghĩ tới. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra à. Tôn Cát Hải sạm mặt lại. Ngươi cũng hỏi được rõ ràng như vậy. Ta còn không đoán ra được. Ta xem ra thật ngu như vậy sao? Doa tiên sinh ngươi cũng là đủ rồi. Không đợi ngươi dạng này bẩn thỉu ngươi có được hay không? Doa cũng ý thức được mình lời này không đúng. Hắn lập tức nói. Vậy ngươi tại Manchester City đội đợi đến thế nào? Đã quen thuộc chưa? Tôn Cát Hải là nhẹ gật đầu nói ra. Còn tốt à? Rất không tệ. Đột nhiên, Tôn Cát Hải ý thức được không đúng. Hắn lập tức quay đầu hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Cực kỳ kinh ngạc nói ra. Doa tiên sinh, ngươi sẽ không phải là muốn đưa vào ta đi. Doa mỉm cười nói ra. Cát Hải thật đúng là thông minh à? Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Tôn Cát Hải cái trán tràn đầy hắc tuyến. Ta ca à, ngươi chẳng lẽ đối trí thông minh của ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Mẹ nó đều nói rõ ràng như vậy. Ta còn không nhìn ra được sao? Tôn Cát Hải lúc này nội tâm là bôn hội. Em gái ngươi, khó nói chúng ta làm thể dục cứ như vậy không bị người chào đón. Thật chính là cái gọi là tứ chi phát triển đầu óc ngu si sao? Tôn Cát Hải nói ra, Doa tiên sinh, người đủ à, Doa cười hắc hắc, nói ra, Cát Hải, chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi. Nói chính sự đi, người đến chúng ta Leeds United đội thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.